Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 154, Khổng Tuyên phi thăng, Thái Tuế Thiên triều diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Tân, Khổng Tuyên, trên tinh không phía trên Thái Tuế thành hai đại cường giả Đế Tân, Khổng Tuyên đạp không mà đứng cùng hô lên tên của đối phương. Khổng Tuyên hiện tại mệnh cách của ngươi trọng thương mà vẫn dám khiêu chiến với trẫm. Không sợ chết sao? Đế Tân nhìn Khổng Tuyên hỏi, hắn không hiểu tại sao Khổng Tuyên lại vô duyên vô cớ đến khiêu chiến với mình. Giữa bọn họ rõ ràng không có thù oán gì, hơn nữa còn có một thời gian là quân thần nữa chứ. Vậy rốt cuộc tại sao Khổng Tuyên lại khiêu chiến với mình? Hừ, muốn giết ta sao? Đế Tân, để ta xem thật ra sau khi chuyển thế ngươi đã khôi phục được bao nhiêu thực lực đi. Ngũ sắc thần quang, Khổng Tuyên quát lạnh một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một cột sáng ngũ sắc bắn về phía Đế Tân, tất cả mọi vật trên đường đi của nó đều hóa thành hư vô, đó chính là ngũ sắc thần quang danh chấn đại thế giới của Khổng Tuyên. Thái Dương chân hỏa, Đế Tân thấy ngũ sắc thần quang công tới không dám chậm trễ khinh thường chút nào, lập tức vận dụng Thái Dương chân hỏa ngăn cản. Thái Dương chân hỏa chí dương chí cương và ngũ sắc thần quang vô vật không phá vừa chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng nổ to, sau đó tự triệt tiêu lẫn nhau cùng biến mất, hai người Đế Tân và Khổng Tuyên cũng bị đẩy lùi lại một đoạn. Thập sắc thần quang, phong thiên tỏa địa, Khổng Tuyên vừa lùi lại lập tức quát lên, ngũ sắc thần quang sau lưng hắn lập tức nhân lên gấp đôi tạo thành thập sắc thần quang lần nữa bắn thẳng về phía Đế Tân. Một chiêu này mạnh hơn gấp 10 lần so với chiêu vừa rồi, bên trong hàm chứa khí ngũ hành kim, mộc thủy, hỏa thổ. Thời gian tĩnh trì, Đế Tân vừa nhìn đã biết chiêu này lợi hại, có thể dễ dàng phá tan Thái Dương chân hỏa của hắn nên lập tức vận dụng thần thông thời gian. Vù, thời gian tĩnh chỉ vừa xuất ra lập tức tạo thành một lĩnh vực thời gian làm thập sắc thần quang của Khổng Tuyên chậm lại, nhưng như vậy vẫn không thể hoàn toàn cản được thập sắc thần quang, nó vẫn cứ tiến tới dù tốc độ thì như là rùa bò. Không gian chi môn, Đế Tân đã chuẩn bị sẵn lập tức ra chiêu thứ hai, dùng thần thông không gian tạo thành một cánh cửa không gian hút lấy thập sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang, Khổng Tước diệt thế. Khổng Tuyên thấy tuyệt chiêu bị phá cũng không tỏ ra kinh ngạc mà lại quát to lần nữa, rồi ngưng tụ ngũ sắc thần quang sau lưng mình thành một thanh ngũ sắc trường kiếm chém mạnh về phía Đế Tân. Thái Dương tinh lực, Thái Dương thần quyền, Đế Tân vừa thấy khiến quang bắn tới lập tức dốc toàn lực xuất ra một quyền, bởi vì hắn biết chiêu thứ ba này Khổng Tuyên thật sự dốc hết. Trong ngũ sắc trường kiếm ngoài hàm chứa ngũ hành sinh diệt chi ý của ngũ sắc thần quang ra còn có ẩn chứa tinh hoa Phật môn mà năm đó tiếp dẫn, chuẩn đề hai đại thánh nhân đã truyền cho hắn. Có thể nói đây chính là một chiêu mạnh nhất của Khổng Tuyên hiện giờ, nếu hắn mà lơ là thì có thể bỏ mạng ngay. Huỳnh, bùm, hư không lập tức bị hai tuyệt chiêu của hai đại cường giả đánh nát, vô số ngôi sao bị nổ tung thành phấn vụn, không gian nổi lên từng đợt sóng gợn uốn khúc không ngừng rồi cũng nổ tung tạo ra hàng ngàn cái hắc động. Khục khụ, khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một chiêu cuối cùng này, hai người Đế Tân và Khổng Tuyên cũng bị dư kình chấn lui lại hàng trăm dặm, cả hai cùng ói ra một ngụm máu tươi chứng tỏ đã bị thương không nhẹ, nhưng lúc này trên miệng Đế Tân lại xuất hiện một nụ cười tươi chứng tỏ hắn đã thắng Khổng Tuyên một chiêu. Ha ha ha, quả nhiên suy đoán của ta là đúng, người không phải là Đế Tân. Khổng Tuyên bại trận bị trọng thương không những không tỏ ra thất vọng mà còn ngửa mặt cười to nói ra một câu khiến cho người khác chấn kinh. Người nói vậy là có ý gì? Chẳng không phải Đế Tân thì còn có thể là ai? Đế Tân nghe thấy câu nói đó thì lập tức quát hỏi Khổng Tuyên. Người đúng là Thương Trụ Vương Đế Tân, nhưng lại không phải là Đế Tân năm đó đã đến Khổng gia của ta. Khổng Tuyên trầm giọng nói một tiếng. Hừ, vậy không lẽ trên đời này còn có một Đế Tân khác hay sao? Đế Tân nghe vậy tiếp tục hỏi, nhưng lúc này trong giọng nói của hắn không còn sát khí nữa, giống như đã đoán ra Khổng Tuyên muốn nói gì vậy. Đúng, năm xưa khi ta bị tên khốn Khổng Tử đánh lén làm trọng thương mệnh cách thì trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoạn ký ức kỳ lạ báo cho ta biết là trong thời gian xảy ra thương, Chu đại chiến đã người xóa đi một đoạn trí nhớ của ta. Đoạn ký ức đó mơ hồ cho ta biết trong thời gian thương Chu đại chiến có thể có hai Đế Tân. Làm ta chấn kinh vô cùng, Khổng Tuyên trầm giọng gật đầu nói. Vậy nên hôm nay người mới bất chấp thương thế của mình đến tìm trẫm muốn xác minh xem đoạn ký ức đó có phải thật hay không chứ gì. Đế Tân nghe tới đó thì bỗng nhiên cười nói, giờ phút này trong lòng hắn không khỏi cảm thán sự thần kỳ của vận mạng, không ngờ Khổng Tuyên lại có thể thức tỉnh được một phần ký ức năm đó đã bị hai đại cường giả tổ tiên thập tứ trọng thiên Hồng Quân và Đế Tuấn liên thủ xóa đi. Đúng, bây giờ ta hy vọng ngươi có thể đem sự thật của phần ký ức bị phong ấn đó nói hết cho ta biết. Khổng Tuyên gật đầu nói, trong lòng hắn đang rất muốn biết thật ra là ai có bản lĩnh phong ấn ký ức của hắn. Xin lỗi, hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết được. Đế Tân lắc đầu nói, hắn còn chưa muốn tiết lộ bí mật quan trọng nhất của hắn sớm như vậy. Tại sao? Khổng Tuyên nghe vậy nóng nảy quát lên. Đừng hỏi nhiều, chuyện đó tương lai tự nhiên ngươi sẽ biết. Bây giờ tốt nhất là ngươi nên trở về đại thế giới chuyên tâm chữa thương đi. Đế Tân nhìn Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Được, ta ở đại thế giới đợi ngươi. Khổng Tuyên nghe vậy gật đầu một cái rồi nói. Thật ra trước khi đấu trận này Khổng Tuyên đã quyết định thắng hay thua chỉ cần giải được nghi vấn trong lòng thì sẽ lập tức quay về đại thế giới. Tiểu thế giới này đã không còn giúp hắn được gì nữa. Ha ha ha, sau đó hai đại cường giả nhìn nhau cười một tiếng rồi cùng lắc mình rời khỏi tinh không trở lại mặt đất, bọn họ còn có chuyện phải giải quyết cho xong. Ầm, ầm, ầm, giết, giết, giết, giết, các huynh đệ giết a, tất cả theo ta xông lên. Lúc hai người Đế Tân và Khổng Tuyên trở lại thì chỉ thấy trên mặt đất lúc này đang đại loạn. Quân đội Đại Ân Thiên Thiên Triều và Thái Tuế Thiên Triều đang điên cuồng chém giết, nhưng rõ ràng là phía Đại Ân đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đang không ngừng truy sát quân đội của Thái Tuế Thiên Triều. Khốn kiếp, dám mơ tưởng diệt Thái Tuế Thiên Triều của trẫm sao? Không thể nào, chết hết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng của Thái Tuế Thiên Triều Lục Quy Thiên lúc này cũng đang vô cùng chật vật, hắn bị ba người Văn Trọng, Phí Trọng, Vưu Hồn liên thủ tấn công, dù có điều động lực lượng của tất cả dân chúng Thái Tuế Thiên Triều cũng không thể thay đổi cục diện. Ba đại pháp bảo của hắn Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, Tử Kim Hồ Lô, Ngũ Hòa Thất Cầm Phiến đã bị hủy diệt hoàn toàn. 10 người con trai của hắn Thập Đại Kim Ô Thái Tử dù có liên thủ bày thập nhật hoành không trận cũng bị Tần Mộ Ca và Cố Sơn phá tan, làm cho 9 người chết. Hiện nay chỉ còn có Liệt Thiên Thái Tử thực lực cao nhất là còn có thể miễn cưỡng chống cự. Còn các đồng minh của hắn thì Ô Hoàn đã chết, ba người Thần Nha Đạo Quân, Diệp Khuynh Thành, đệ nhất kinh yêu sư cũng đang bị đám người Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ, Cố Sơn, Tống Vạn Lý thân công báo vây công, bây giờ tự lo bản thân căn bản không thể tới giúp hắn được. Có thể nói bây giờ đại cục đã định, Thái Tuế Thiên Triều của hắn hôm nay chắc chắn phải diệt vong rồi. Nhưng thân là một thánh thượng Lục Quy Thiên không cam tâm nhìn cơ nghiệp mình cực khổ xây dựng hơn 8.000 năm bị tiêu diệt như vậy nên vẫn ngoan cường chống cự đến cùng, với chút hy vọng là Khổng Tuyên có thể đánh bại Đế Tân giúp hắn xoay chuyển được bại cục, giữ được Thái Tuế Thiên Triều. Nhưng không ngờ trên trời đột nhiên truyền tới một tiếng nói chấm dứt ảo tưởng của hắn. Tất cả dừng tay cho trẫm. Cái gì? Các cường giả cả hai bên đang liều mình quyết chiến nghe thấy câu đó không hẹn mà cùng dừng tay, đồng loạt nhìn lên trời xem thật ra ai đang nói. Khi bọn họ nhìn lên thì chấn kinh phát hiện hai người Đế Tân, Khổng Tuyên không biết từ lúc nào đã từ tinh không trở về. Câu nói vừa rồi chính là do Đế Tân tiếp đó chỉ nghe Khổng Tuyên lên tiếng nói. Diệp Khuynh Thành, Thần Nha, kính yêu, các người lên đây cùng ta phi thăng tới đại thế giới. Vâng lão tổ, ba người Diệp Khuynh Thành, Thần Nha Đạo Quân nghe vậy lập tức dừng tay mặc kệ đối thủ của mình bay thẳng tới chỗ Khổng Tuyên. Mà bốn người thân công báo, Văn Trọng, Cố Sơn, Tống Vạn Lý thấy vậy cũng không đuổi theo, vì bọn họ đã được Đế Tân căn dặn trước là không được cản người của Khổng Tuyên. Ngũ sắc thần quang, phá, ba người Diệp Khuynh Thành vừa đến nơi thì Khổng Tuyên lập tức vung tay lên dùng ngũ sắc thần quang phá một vùng trời ra, tạo một lối đi nối từ tiểu thế giới lên thẳng đại thế giới. Đi thôi, lối đi mở ra, Khổng Tuyên lập tức quát lớn một tiếng rồi bay vào bên trong. Ba người Diệp Khuynh Thành, Thần Nha Đạo Quân, đệ nhất kinh yêu sư thấy vậy cũng lập tức bay theo vào, cả bốn người chuẩn bị tiến vào đại thế giới. Khốn kiếp, các ngươi sao có thể làm như vậy? Lục Quy Thiên thấy bốn người chuẩn bị rời đi thì phẫn nộ như điên quát to. Hắn không ngờ là bốn người bọn họ sẽ không để ý tới ước định giữa bọn họ, vào giây phút nguy cơ này lại bỏ mặc sự tồn vong của Thái Tuế Thiên Triều mà ra đi. Nhưng tiếp theo lại xảy ra một việc càng làm hắn phẫn nộ hơn, đó là con trai trưởng của hắn Liệt Thiên Thái Tử không ngờ lại nhìn theo bốn người Khổng Tuyên hét to. Khổng Tuyên lão tổ tông, xin hãy dẫn ta đi theo, ta nguyên danh Khổng Liệt Thiên Tử tôn của Khổng Tử truyền thế vào giới này. Xin ngài hãy nể mặt ra ra ta mà dẫn ta đi theo trở về đại thế giới. Khốn kiếp, hỗn đản, Liệt Thiên ngươi nói cái gì? Tên nghịch tử khốn kiếp ngươi đang nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì là tử tôn của Khổng Tử truyền thế vào giới này là có ý gì? Người mau giải thích rõ cho ta. Chấm, khục, Lục Quy Thiên vừa nghe Liệt Thiên Thái Tử nói thì lập tức tức như điên hét to một trận, sau đó không chịu nổi kích động há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn tinh minh cả đời, cho dù không dám tự nhận là cái gì cũng biết nhưng cũng tự hào là trong tiểu thế giới này qua mắt được mình, nhưng không ngờ lại nhìn sai đứa con Liệt Thiên Thái Tử này. Vốn hắn cho rằng Liệt Thiên Thái Tử thiên chất thông minh, vừa là thiên tài tu luyện vừa là nhân tài quản lý nội chính văn được võ được, tương lai khi tuổi thọ của mình đến thời hạn phải phi thăng đại thế giới có thể dẫn hắn theo cả hai phụ tử cùng đồng tâm hợp sức xây dựng lại một Thái Tuế Thiên Triều còn lớn hơn bây giờ. Nhưng không ngờ ngay trong giây phút sinh tử này đứa con trai liệt thiên này lại lâm trận phản bội tuyên bố mình là tử tôn gì đó của Khổng Tử gì đó ở đại thế giới chuyển thế tới đây, đả kích như vậy thử hỏi làm sao Lục Quy Thiên có thể không tức đến ói máu được cơ chứ? Ồ, ngươi nói mình là tử tôn của Khổng Tử sao? Vậy thì ngươi phải biết xích mích giữa ta và hắn chứ? Tại sao lại còn cầu xin ta cứu ngươi? Khổng Tuyên đang đi trong thông đạo nghe thấy tiếng hét của liệt thiên thái tử thì dừng bước lại quay đầu nhìn hắn trầm giọng hỏi. Bẩm lão tổ, ta đương nhiên có nghe ra ra nhắc qua xích mích giữa lão nhân gia và ngài. Nhưng theo ta nghĩ đó chỉ là xung đột trong gia tộc, không nên làm lớn ra ngoài. Huống chi hiện tại ngài cứu ta, trong tương lai nếu muốn đoạt lại tất cả từ trong tay ra ra ta thì không phải đã nắm một bài tẩy rất quan trọng để đàm phán đó sao? Liệt thiên thái tử à, không, bây giờ phải gọi hắn là Khổng Liệt Thiên mới đúng. Bình tĩnh nhìn Khổng Tuyên phân tích cái lợi của việc cứu hắn. Người nói rất đúng, nếu bây giờ ta cứu ngươi thì sẽ nắm giữ một lá bài tẩy rất quan trọng khi đàm phán với Khổng Tử. Nhưng đáng tiếc là ta không có ý định muốn đàm phán với hắn, cho nên tiểu tử ngươi không có chút tác dụng nào với ta. Chết đi. Khổng Tuyên nghe Khổng Liệt Thiên xong ra vẻ suy nghĩ một chút nhưng sau đó lại cười lạnh một tiếng, tung một chưởng về phía Khổng Liệt Thiên. Huyết độn. Khổng Liệt Thiên vừa thấy trường cương của Khổng Tuyên đánh về phía mình thì lập tức không chút do dự thi triển huyết độn bỏ chạy. Đáng tiếc là khoảng cách chênh lệch giữa hắn và Khổng Tuyên thật sự là quá lớn, chưa chạy được bao xa thì đã bị một trường của Khổng Tuyên đánh nổ thành huyết vụ chết đi. Khổng Tuyên sau khi đánh chết Khổng Liệt Thiên thì lập tức quay người đi tiếp. Ha ha ha ha, chết tốt lắm, chết tốt lắm, tên nghịch tử nhà ngươi chết tốt lắm, phản bội trẫm thì phải chết, các ngươi cũng phải chết. Lục Quy Thiên thấy Khổng Liệt Thiên bị đánh thành huyết vụ thì điên cuồng cười to, nói những lời giống như là người điên. Sau đó hắn bất ngờ quát to một tiếng, chân đạp thượng vị thiên địa tế đàn của mình, thi triển bí pháp thiêu đốt linh hồn và máu thịt, điên cuồng xông về phía Đế Tân. Được, Lục Quy Thiên, ngươi cũng coi như là một kiêu hùng, trẫm thành toàn cho ngươi. Thái Dương Thần Quyền. Đế Tân vừa nhìn thấy đòn công kích của Lục Quy Thiên thì đã biết hắn căn bản không phải muốn đồng quy vô tận với mình mà là đang muốn tìm đến cái chết, nên lập tức dùng toàn lực tung ra một chiêu Thái Dương Thần Quyền tiễn hắn lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như bày tỏ lòng tôn trọng với đối thủ của mình. Một chiêu Thái Dương Thần Quyền của Đế Tân ngay lập tức đánh nát thân thể của Lục Quy Thiên. Tiễn một đời kiêu hùng Thái Tuế Thánh Thượng lên đường. Ngang, khí vận kim long thập bát trảo trên khí vận biển mây của Thái Tuế Thiên Triều thấy vậy thì bi thương gào lên một tiếng, rồi không chút chống trả để cho khí vận kim long của Đại Ân xông tới nuốt chửng lấy mình. Thượng vị thiên địa tế đàn dưới chân Lục Quy Thiên cũng lập tức nổ tung thành từng mảnh vụn bay tới, dung hợp với thượng vị thiên địa tế đàn dưới chân Đế Tân tạo thành một thiên địa tế đàn mới. Dân chúng thiên hạ Đại Ân Thiên Triều nghe đây, hôm nay Đại Ân Thiên Triều chính thức trọng lập. Đế Tân đứng trên thượng vị thiên địa tế đàn màu hoàng kim mới tạo thành cao giọng hô to. Chấm chấm, ngang, khí vận kim long của Đại Ân sau khi nuốt chửng khí vận kim long của Thái Tuế Thiên Triều thì hưng phấn gầm lên, mang tiếng nói của Đế Tân truyền tới tai của tất cả mọi người trong thiên hạ. Tuyên bố Đại Ân Thiên Triều chính thức trọng lập trên tiểu thế giới. PS, chương này đáng lý ra viết xong và đăng lên từ chiều lúc 6 giờ rưỡi nhưng do nhà đột nhiên cúp điện nên đến bây giờ mới đăng được. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều. PSS, còn nữa, do viết chuyện trong lúc cúp điện nên tâm trạng mình có hơi buồn bực. Có thể xảy ra một số lỗi nhỏ. Mong mọi người thông cảm cho nha. Cảm ơn, cách chương.